Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 427, Tề Tụ Nhân Đạo Hoàng Đình. Chỉ là, theo phong tử thần tu vi không ngừng tiến lên, ăn uống chi dục dần dần bị hắn bỏ, mạnh lên, thành hắn mục tiêu duy nhất. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là, cảnh giới cao, hắn cũng liền không cần ăn cơm. Vì nhân tộc thực đơn góp một viên gạch sự nghiệp, cũng liền bởi vậy gác lại. Có thể phong tử thần không nghĩ tới, tại nhiều năm như vậy về sau, lại có người theo hắn vứt bỏ nấu cơm chi pháp bên trong, lĩnh ngộ ra linh thiện chi đạo hình thức ban đầu. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Sớm tại trước đây thật lâu, phong tử thần vừa mới bắt đầu chế tạo bình gốm thời điểm, trong lòng liền đã có mở ra linh thiện chi đạo ý nghĩ. Chỉ là năm đó, hắn cũng không tinh thông dược lý, cũng không nhận biết đủ loại linh dược, càng là tay trói gà không chặt, cho nên, ý nghĩ này vẫn bị hắn mắc cạn xuống tới. Đợi đến về sau, phong tử thần có tất cả mở ra linh thiện chi đạo điều kiện thời điểm, hắn đã không cần nó. Dứt khoát, hắn liền đem cái này ý nghĩ chôn sâu ở đáy lòng, không còn lại nghĩ, đem cái cơ duyên này lưu cho người đến sau mở ra. Phong tử thần có đã đủ nhiều. Trước kia tiên thiên sinh linh là không có ăn uống chi dục, có thể tại kiến thức đến nhân tộc linh thiện về sau, bọn họ liền có tiên thiên sinh linh, lấy tiên thiên chi khí làm thức ăn, bất kỳ cái gì bảo vật đến trong tay của bọn hắn đều sẽ bị nó luyện hóa thành tinh thuần tiên thiên chi khí thôn phệ. Chính là hung thú thịt cũng là như thế. Cho nên, nhóm lửa nấu cơm loại vật này, tiên thiên sinh linh hoàn toàn không cần đến, cũng không cần, càng không có gặp qua. Bởi vậy, loại này tức mỹ vị, có thể tăng trưởng tu vi, bảo vật, mới vừa xuất hiện, liền chinh phục bọn họ. Tại trong lòng của bọn hắn, loại này tên là đồ ăn, bảo vật, so đan dược ngon miệng nhiều, chính là hiệu quả không có đan dược cường đại như vậy. Nếu là nó hiệu quả có thể thêm gần một bước, liền càng hoàn mỹ hơn. Không phải là hắn, thân ảnh nhoáng một cái, phong tử thần liền đến tử lâu bếp sau, cũng nhìn thấy cái kia làm đồ ăn người. Có thể chợt, hắn liền mắt lộ ra vẻ thất vọng. Người này làm đồ ăn tay nghề cực kỳ thành thạo, hiển nhiên chìm đắm đạo này lâu vậy. Nhưng cũng tiếc, tu vi của người này thưa thất bình thường. Bất quá vừa mới tu thành dương thần, liền tiên đạo quả vị cũng không từng thành tựu, cũng không cái gì thần dị chỗ, càng không đại vận mang theo. Chính là một người bình thường, linh thiện chi đạo, tuyệt không phải hắn mở, có thể tự mở một đạo người, đều là cổ kim ít có tuấn kiệt. Không nói tu vi thông thiên, cũng nên trí tuệ siêu tuyệt, có phi phàm khí tượng, khiến người thấy không quên. Hiển nhiên, người trước mắt đồng dạng đều không dính dáng. Bất quá, cái này cũng không có gì. Linh thiện chi đạo đã tại nhân tộc lưu truyền ra đến, vậy liền nhất định cùng nhân tộc có quan hệ. Trở lại nhân đạo hoàng đình, hỏi một chút liền biết. Có chuyện trong lòng, phong tử thần cũng không lo được tuần sát nhân tộc trụ sở. Thân ảnh khẽ động, trực tiếp trở lại nhân đạo hoàng đình. Nói đến, từ phong tử thần rời đi về sau, nhân tộc tại mấy vị nhân vương dẫn đầu phía dưới, khỏe mạnh trưởng thành, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh lấy biến hóa. Nói là một năm biến đổi cũng không đủ, khiến phong tử thần trở lại nhân tộc về sau, sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác. Cái này người chung quanh hoặc vật, đều quá lạ lẫm, nếu không phải còn có một chút khuôn mặt quen thuộc cùng tràng cảnh tại, hắn đều coi là đến nhầm địa phương. Ngay cả như vậy, phong tử thần trong lòng vẫn như cũ cao hứng vô cùng. Có biến hóa, đây là chuyện tốt à. Nói rõ nhân tộc một mực tại tiến lên. Nếu là không biến hóa, cái kia mới gọi chuyện xấu đâu. Cái này thế đạo không tiến tắc thối. Nếu như nhân tộc không có bất kỳ biến hóa nào, vậy liền chú sẽ bị thời đại đào thái. Bảo thủ tại bất luận cái gì thời đại đều không phải một chuyện tốt. Đến lúc này, phong tử thần cũng dần dần phát hiện, hắn lúc trước lo lắng có chút buồn lo vô cớ, hậu thổ hóa luân hồi, Mặc dù khiến cho Vu tộc đổ người kiếp tới gần, nhưng tuyệt sẽ không là hiện tại. Âm đình vừa lập, Vu yêu địa thế vị danh, hồng hoang thế cục càng là quỷ dị khó lường. Thế lực khắp nơi kiềm chế lẫn nhau. Nếu là có người động thủ trước, chắc chắn bị hợp nhau tấn công. Cho nên, thế lực khắp nơi đều tại quan sát, nhìn xem về sau hồng hoang sẽ hay không có khác dung chuyển. Hiện tại hồng hoang, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có đại sự phát sinh, dẫn động thế cục biến hóa, nhường người đáp ứng không xuể, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế, lúc này làm lấy ổn thỏa làm chủ, yên lặng chờ đợi dây dẫn nổ xuất hiện, thế lực khắp nơi lẫn nhau liên lụy, hồng hoang sẽ lâm vào một cái ngắn ngủi bình tĩnh kỳ. Đây là bão tố đến điểm báo, cũng là Vu yêu hai tộc xúc tích lực lượng thời gian. Nhân tộc, tạm thời là an toàn, nhưng đồng dạng, đây cũng là nhân tộc sau cùng an ổn thời gian, mà liền tại phong tử thần trở lại nhân đạo hoàng đình. Ngồi ở kia tượng trưng cho nhân hoàng vô thượng bảo tọa về sau, toàn bộ nhân tộc đều kinh động, một người nhân tộc cao thủ đều không khỏi dừng tay lại bên trên hoạt động, đột nhiên nhìn về phía hoàng đình phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Bệ hạ, trở về." Sau một khắc, nhân tộc trên không bỗng nhiên dâng lên mấy trăm đạo lưu quang, phi tốc chạy tới nhân đạo hoàng đình. "Nhân hoàng trở về, các lộ nhân vương, một đám nhân tộc trưởng lão, tất cả đại bộ lạc đứng đầu, cùng với rất nhiều nhân tộc thành chủ, đều muốn vào cung triều bái, báo cáo bây giờ tình huống." "Bá, chấm ngoặc kép, trước hết nhất chạy tới, coi là mấy vị nhân vương, các thần đều có lấy so sánh đại la kim tiên tu vi, trong chớp mắt liền có thể chuyển rời vô tận thời không, chạy đến nhân đạo hoàng đình, về sau chạy tới là nhân tộc các trưởng lão, bọn họ đều là tiên thiên sinh linh, là ban sơ nhân tộc, có nữ oa nương nương di trạch mang theo, dù không bằng mấy vị nhân vương, nhưng cũng tương đương bất phàm, đều có lấy thái ất kim tiên viên mãn tu vi, lại theo bối phận trên nói, những người này đều là phong tử thần trưởng bối, tại nhân tộc trưởng lão về sau, nhân tộc tất cả đại thanh chi thanh chủ nhóm, cũng lần lượt chạy đến. Tu vi của bọn hắn cũng là thái ất kim tiên viên mãn cảnh giới, thậm chí có mấy vị đã đạt tới nửa bước đại la kim tiên cảnh giới, mà lại cùng là thái ất kim tiên viên mãn cảnh giới, những thành chủ này khí thế trên người rõ ràng còn mạnh hơn nhân tộc trưởng lão, nhiều một cỗ túc sát chi ý, cái này có chút kinh người. Phải biết, cùng chư vị nhân tộc trưởng lão khác biệt, những thành chủ này nhóm phần lớn là hậu thiên nhân tộc xuất thân. Tại bọn họ sinh ra về sau, nữ oa nương nương lưu lại di trạch đã tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, bọn họ không hề giống các trưởng lão như vậy được trời ưu ái. Nói cách khác, những thành chủ này có thể lấy được hôm nay thành tựu, tất cả đều là một quyền của mình một cước dốc sức làm ra tới, mà không phải dựa vào tổ tiên di trạch. Nói cách khác, bọn họ so nhân tộc trưởng lão nhóm mạnh hơn. Cũng thế, nhân tộc trưởng lão tọa trấn nhân tộc nhiều năm, đã rất lâu không từng xuất thủ, mà những thành chủ này trấn thủ một phương, lâu dài cùng ngoại tộc đại chiến không ngớt, có thể còn sống sót đều là tuấn kiệt, nó chiến lực mạnh, có thể nghĩ những người này mới là nhân tộc trụ cột vững vàng. Nhìn thấy bọn họ chạy đến, chính là phong tử thần cũng không vẻn vẹn lộ ra ánh mắt thân thiết, bọn họ đều là phong tử thần cùng thế hệ hậu bối, quan hệ tự nhiên cùng chư vị trưởng lão không giống. Cuối cùng chạy tới thì là nhân tộc tất cả đại bộ lạc thủ lĩnh nhóm. Nhìn thấy bọn họ, phong tử thần liền không chỉ có chút tức giận. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.